Hậu phi lưỡng tương yếm, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28 Vương Lệnh Nghi chuyên tâm ngắm nhìn một chút nàng đối với tác phẩm ngẫu hứng này của mình cũng coi như thỏa mãn, nhưng mực vẽ lại chậm chạp không chịu khô, Vương Lệnh Nghi có chút nóng vội, liền kề sát môi vào giấy tuyên thành nhẹ nhàng thổi thổi đợi đến khi nàng thổi tới trên vai của Tạ Bảo Lâm trong tranh, Vương Lệnh Nghi bỗng nhiên trong lòng sinh ra một trận hỗn loạn cũng không dám tiếp tục thổi nữa. Mực cuối cùng cũng dần dần khô lại, Vương Lệnh Nghi cẩn thận đem bức họa đặt phía bên dưới số giấy tuyên thành đang gấp lại kia. Sau khi rửa xong bút của Tạ Bảo Lâm, nàng theo đường cũ trở về âm thầm rời khỏi cung Phượng Nghi. Thời điểm đêm khuya yên tĩnh, gió thổi mây trôi, Vương Lệnh Nghi lại thủy chung ngủ không được, nàng mắt mở ra, nghĩ đến Tạ Bảo Lâm khi trông thấy bức họa kia không biết sẽ cảm thấy như thế nào, cũng không biết nàng sẽ có cái tâm tình gì à, Tạ Bảo Lâm sẽ không cảm thấy mình đối với nàng không tôn trọng chứ. Vương Lệnh Nghi càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không thể nào an tâm được, nàng như thế nào lại lỗ mãng như vậy. Tuy nói giữa hai người dường như đã có chút cảm tình, quan hệ cũng đã hòa hoãn không ít, nhưng mà bức họa này của nàng chẳng phải lại để lộ ra việc trong lòng nàng có chứa tà niệm sao. Tuy rằng hậu viện cung Phượng Nghi có lối nhỏ để đi ra đi vào, nhưng cung hoa dương của nàng cũng không có, bây giờ đêm hôm khuya khoát cửa đã sớm khóa lại cẩn thận rồi, nàng làm sao có thể trở ra a, tối nay trời lạnh như nước, trăng sáng nhô lên cao. Bảy con phố, trong kinh thành phồn hoa náo nhiệt hệt như ban ngày. Trong toàn bộ kinh thành cũng chỉ có con đường này là không cấm đi lại vào ban đêm, bởi vì nơi này là hoa phố. Tất cả hàng quán lớn nhỏ dường như đều tụ tập lại ở nơi này, thanh danh lan xa, đã sớm có khách nhân từ bên ngoài tò mò đến tham quan một chút. Trong đại sảnh phiếm hoa lâu lại xuất hiện một người đang chậm rãi bước vào, người này vóc dáng cao gầy, khí chất cao quý, dung mạo bất phàm. Mặc dù đang vận nam trang, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được vòng eo thon nhỏ cùng dáng người mềm mại uyển chuyển của nàng. Ánh mắt của tất cả mọi người dường như thoáng cái đều vô thanh vô tức tụ lại trên thân thể người này. Tú bà còn nhỏ tuổi vốn đang tự mình tiếp đãi khách nhân, lúc này cảm thấy cũng thật lạ mắt a, nàng ở nơi này đã nhiều năm, gặp qua bao nhiêu loại người, trong lòng đối với người mới đến kia tự nhiên cũng dụng tâm suy nghĩ mấy lần. Hôm nay người này cũng không giống với những người khác, tú bà vừa nhìn liền biết, đó là một nữ nhân, chính xác là một nữ nhân cao quý. Nữ nhân tới phiếm hoa lâu này chắc chắn cũng chỉ gói gọn trong hai nguyên nhân, loại thứ nhất là đã đi đến bước đường cùng liền đến đây tìm đường lui, muốn gia nhập vào tiểu lâu này của các nàng, loại thứ hai lại là người muốn tới bắt người đánh ghen. Mà vị cô nương này, tuyệt đối không phải là loại thứ nhất. Quả nhiên, tú bà vừa mới tao nhã tiến đến, nữ tử liền ném một cái túi tiền cho nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hỏi. Người ở chỗ của Mộng Trang cô nương, hôm nay là ai? Tú bà có chút khó xử cười nói. Không dám giấu giếm, nhưng danh tự của khách nhân ta cũng không thể tùy tiện để lộ ra. Nữ tử liền nói, người đã xem qua trong túi tiền có bao nhiêu ngân lượng chưa? Không cần nhìn, tú bà cũng biết số ngân lượng bên trong tuyệt đối không ít, biết chắc rằng nữ tử này hôm nay tới đây chính là có chuyện cần làm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, nữ tử liền từ bên hông lấy xuống một cái nhuyễn tiên, khuôn mặt lạnh lùng, nàng vung tay làm nhuyễn tiên hất lên trên cao quát. Đi ra, rồi, dùng để tra tấn tù nhân hoặc để cưỡi ngựa. Tú bà chỉ cảm thấy lỗ tai mình cũng bị tiếng hét này làm điếc rồi, vội vàng muốn làm yên lòng nàng, lúc này nữ tử lại vung cao lên một roi, tức giận nói. Lý Cảnh Hoán, đi ra đây cho ta. Chấm, Lý Cảnh Hoán là ai, trong kinh thành có người nào không biết, người nào không hiểu. Đó là đệ đệ của Hoàng đế, đương kim Tần Vương Điện Hạ cũng chính là hắn. Trước đây ít năm hắn đã gây ra chút chuyện kinh thiên động địa, chuyện hoang đường không ai dám làm, hắn cũng đã làm ít nhất một lần, một hai năm trước còn cố chấp quấn lấy Vương Quý Phi, thẳng đến khi Vương Quý Phi vào cung, hắn mới bị Minh Đức công chúa bắt giữ cùng nhau đi đến Tây Nam. Tiểu tổ tông này thật ra lại trở về rồi. Lý Cảnh Hoán vốn đang ở trên lầu, một màn trước mắt diễn ra như vậy, người cầm cái roi hùng hổ quát nạt dưới kia, nhất định là Minh Đức công chúa rồi. Ai à, Lý Cảnh Hoán quần áo có chút không chỉnh tề, sắc mặt phím hồng, hắn đứng ở trên lan can, từ trên lầu nhìn xuống, trông thấy Minh Đức lúc này liền nở nụ cười. Tì tì, ngươi cũng thật khoái hoạt, Minh Đức trầm giọng nói, hiển nhiên là bắt đầu cảm thấy tức giận đến mức khó thở rồi. Lý Cảnh Hoán mỉm cười chào phúng, nói, nhân sinh khổ đoạn, không thể khoái hoạt còn không bằng chết quách cho xong. Cùng ta trở về, Minh Đức cắn răng cũng không muốn nhiều lời với hắn, Lý Cảnh Hoán lại nói. Tỷ tỷ, đây không phải là chỗ ngươi nên đến, tỷ tỷ mau trở về đi thôi. Công chúa cùng Tần Vương lúc đó ngươi tới ta đi, mọi người đều dường như ngừng thở, không kẻ nào to gan dám phát ra thanh âm gì khác, chỉ chuyên tâm nghe hai người bọn họ cãi nhau. Ở trong một gian phòng khác lại có một người lắng nghe thật cẩn thận. Người này bộ dáng thanh tú thập phần văn nhã, lại sạch sẽ gọn gàng, trước bàn hắn cũng chỉ có một bình trà cùng hai đĩa điểm tâm. Bất quá chén trà này, hắn đã đặt trong tay hồi lâu cũng không chịu uống, đã sớm nguội lạnh rồi. Công tử, khúc tiếp theo ngài muốn nghe cái gì? Nữ tử tay rời tay khỏi dây đàn ấm giọng hỏi. Người này mỉm cười rồi lại mỉm cười. Không nghe nữa, nói xong, hắn ngồi dậy tiêu sái đi ra cửa phòng. Vào lúc đang căng thẳng như thế này, có một tiếng động khác xuất hiện nhất định sẽ nghe thấy vô cùng rõ ràng, vị công tử này vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, tất cả mọi người liền lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía hắn. Ơ, đây không phải Tôn công tử sao? Lý Cảnh Hoán không thèm đếm xỉa tới mà mỉm cười. Như thế nào không ở nhà đọc sách thánh hiền, lại tới nơi này phong lưu khoái hoạt a? Minh Đức nhanh chóng nhìn thoáng qua. Tôn gia tề kia vẫn xuất hiện với một bộ dạng điềm đạm nhã nhặn cao cao gầy gầy, hắn tựa hồ có chút khẩn trương, nói. Tần Vương cùng công chúa Điện Hạ đều ở nơi này, tại hạ làm sao dám không ra. Minh Đức không muốn nhìn thấy hắn, liền thu hồi Nguyễn Tiên, trực tiếp cùng Lý Cảnh Hoán nói. Đi, vào đúng lúc này, ở gần phiếm hoa lâu bỗng nhiên phát ra thanh huyệt nặng rơi xuống đất, lập tức liền có người hét lên ầm ĩ, tiếng hét vào lúc yên tĩnh như thế này đặc biệt rõ ràng. Minh Đức mặt liền biến sắc, lập tức liền muốn đi ra cửa kiểm tra xem. Tôn gia tề cũng lập tức bước xuống dưới lầu, đi theo sát sau lưng Minh Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm đến từ phía tây phiếm hoa lâu chính xác là xuất phát từ lầu 3 của Tần Hương lâu. Những người lớn gan đều đã tập trung vây xem xung quanh. Minh Đức chen lấn cố gắng bước qua đám người, đang có một người đưa tay muốn đẩy nàng sang một bên, nhưng chưa kịp đẩy đã có một bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay của người nọ, ngăn cản không cho hắn tiếp tục động tác. Minh Đức nhìn lên, người kia đúng là Tôn Gia Tề. Tôn Gia Tề hướng nàng miễn cưỡng cười, thần sắc giống hệt như hôm trung thu ở Thú Liệp Tràng, có chút nhát gan, lại có chút kính sợ. Minh Đức cũng không ý định tiếp tục để ý đến hắn, nàng cuối cùng nhìn thấy được người từ trên lầu té xuống kia. Cái ót người nọ chạm đất, toàn bộ thân thể nằm bất động, máu từ sau đầu từ từ chảy ra, lan ra xung quanh một mảng lớn màu đỏ tươi. Minh Đức rủ mắt xuống nhìn người có một cái chết vô cùng thê thảm này, đột nhiên nàng che miệng lại, cảm giác khó chịu được dịp cuồn cuộn trong dạ dày. Lý Cảnh Hoán đi theo phía sau Tôn Gia Tề, vốn dĩ còn đang thắc mắc hỏi một câu. Xảy ra chuyện gì vậy? Đến lúc nhìn thấy người đang nằm trên đất kia, Lý Cảnh Hoán lúc này mới kêu to lên một tiếng, sau một khắc liền mãnh liệt ngã về phía sau hôn mê bất tỉnh. Lý Cảnh Hoán vừa mở mắt tỉnh lại liền thất kinh, vành mắt đều đỏ lên, hắn hướng Minh Đức run rẩy nói. Tỷ tỷ, chúng ta tiến cung đi, cùng Hoàng Huynh nói chuyện rõ ràng. Bởi vì, người đã chết này, là Sư Đại Nhân. Sư Đại Nhân đã từng ở Thú Liệp Tràng đối với Minh Đức nói năng lỗ mãng, sau đó lại cùng Tần Vương xảy ra xung đột, hôm nay hắn lại chết bất đắc kỳ tử như vậy, người hại chết hắn vẫn chưa biết là ai, nhưng người bị tình nghi trước tiên dĩ nhiên chỉ có thể là Tần Vương cùng Minh Đức. Việc này đừng nói người khác, ngay cả Vương Lệnh Nghi sau khi nhận được tin tức trong nội tâm cũng liền tồn tại một chút hoài nghi, mà sau một khắc nàng lại tự mình bác bỏ. Bởi vì căn cứ vào tình huống lúc đó, rất có khả năng Sư Đại Nhân là tự mình uống rượu say sau đó bất cần từ lầu 3 té xuống a, ở đó có đông người như vậy, ai cũng chính mắt mình trông thấy sự việc diễn ra như thế nào, chắc chắn không thể nào là Tần Vương cùng Minh Đức gây ra. Huống hồ Tần Vương đã đến phiếm hoa lâu trước mà Sư Đại Nhân là bất ngờ nảy sinh lòng tham mới đi đến Tần Hương lâu, đến sau Tần Vương một đoạn thời gian khá lâu a, việc này trọng đại đã gây huyên náo khắp nơi trong nội cung. Lý Cảnh Hoán cùng Minh Đức ở trong ngự thư phòng chờ đợi hơn một canh giờ, cũng không dám bước ra ngoài. Thái hậu trong lòng lo lắng, chờ đợi đến sốt ruột nhưng cũng không thể đến ngự thư phòng hối thúc, cũng chỉ có thể di giá đến Phượng Nghi Cung. Tạ Bảo Lâm từ lúc tiến cung cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Thái hậu thất thố như vậy. Lúc Thái hậu nâng chung trà lên, nắp trà cùng chén trà còn thoáng va chạm vào nhau tạo nên tiếng vang thanh thúy, mặc dù không có nói chuyện nhưng bờ môi Thái hậu khẽ run rẩy, thoạt nhìn rất khẩn trương. Không có chuyện gì đâu, Tạ Bảo Lâm ấm giọng an ủi, Thái hậu dáng tươi cười cũng không được tự nhiên lắm, tay bưng chén trà ấm áp nói. Ai ra không lo lắng, mà Minh Đức cùng Tần Vương chính là hài tử Thái hậu nuôi nấng nhỏ đến lớn, tình cảm dĩ nhiên không thể xem nhẹ, hôm nay dính vào chuyện này, xưa nay Thái hậu đều bình thản đạm nhạt, ung dung cao quý, mà bây giờ tâm trạng cũng khó có thể kiềm nén. Tạ Bảo Lâm chỉ có thể lựa vài lời an ủi Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cửa ra vào có một người cung kính người tiến đến thông truyền. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, tứ phi cầu kiến. Thái hậu thấy Tạ Bảo Lâm ngẩng đầu nhìn mình, trực tiếp phất tay. Đây là cung Phượng Nghi của ngươi. Tạ Bảo Lâm nghe vậy mới nói. cho các nàng vào. A, Vương Lệnh Nghi đi tuốt ở đằng trước, bỏ xa những người ở phía sau, nàng còn có chút vội vã, bước chân hơi nhanh, lúc đi vào bên trong tựa hồ còn mang theo chút gió. Tam Phi còn lại đi đứng nhẹ nhàng, động tác bước qua cánh cửa cũng thập phần thanh tú. Vương Lệnh Nghi cũng không nghĩ tới Thái Hậu đã ở đây, lúc này có chút sững sờ, sau đó lập tức hướng Thái Hậu hành lễ. Tạ Bảo Lâm hiện tại vẫn không nhìn đến Vương Lệnh Nghi. Vương Lệnh Nghi thầm nghĩ Tạ Bảo Lâm đại khái là ở trước mặt Thái Hậu cũng không thể chú ý đến nàng quá nhiều, liền im lặng ngồi ở bên cạnh, lắng nghe các nàng nói chuyện. Tam Phi tốt xấu gì cũng chính là phi tần của Hoàng đế, sáng mắt sáng lòng, khéo hiểu lòng người, tâm tư tinh tế, biết rõ Thái Hậu tâm tình không tốt cũng không dám nói nhiều lời vô nghĩa, cho dù có nói cũng chỉ dám chọn những lời khiến Thái Hậu trong lòng cảm thấy dễ chịu. Tạ Bảo Lâm trong nội tâm rõ ràng hơn ai hết, Tần Vương cùng Minh Đức công chúa làm sao có thể gây ra tội tình gì. Bọn hắn cái gì cũng không biết, dưới loại tình huống này, Thái Hậu lo lắng kỳ thật chính là lo lắng thái độ của Hoàng đế. Mấy người ngồi cùng một chỗ, nói vài câu liền cũng không còn lời gì có thể tiếp tục nói, bầu không khí thoáng chốc rơi vào im lặng. Thái Hậu biết rõ tiếp tục ngồi như vậy cũng không làm nên chuyện gì, liền ngồi dậy rời khỏi. Mà ý định của Tam Phi khi đến đây vốn dĩ muốn nhiều lời vài câu về việc này, còn chưa kịp nói thêm điều gì, đã nhìn thấy thần sắc Hoàng hậu tựa hồ không được tốt, trong lòng có chút sợ hãi, cũng bắt đầu thay nhau rời đi, bỏ lại một mình Vương Quý Phi xưa nay không được Hoàng hậu yêu thích. Vương Quý Phi Lạc Đàn miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi cười nói. Đều đi hết rồi, ta đây cũng đi à, ngươi đi cái gì? Tạ Bảo Lâm thần sắc chợt trở nên thoải mái, chậm rãi thưởng thức trà, điềm tĩnh nói. Cũng không biết là ai lôi kéo Tam Phi tới. Vương Lệnh Nghi trên mặt bày ra nét e lệ, nói. Là ai à, ta mới là người bị kéo tới đây. Gần đây không thấy ngươi ở hậu viện lén lút đi đến thư phòng của ta. Tạ Bảo Lâm hời hợt mà nói một câu. Vương Lệnh Nghi bị vạch trần chuyện xấu nhưng thật ra nàng cũng không mấy quan tâm, chẳng qua là nàng lập tức nhớ đến bức họa kia, không biết Tạ Bảo Lâm đến cùng có trông thấy được không? Vương Lệnh Nghi hôm nay tâm tình thập phần mâu thuẫn, vừa muốn để cho nàng nhìn thấy, lại vừa không muốn để cho nàng nhìn thấy. Kể chuyện, chọc cười cũng không có cái gọi là quá phận, bất quá Vương Lệnh Nghi hôm nay đến đây, ngoại trừ để đường đường chính chính gặp mặt Tạ Bảo Lâm, thật sự chính là đến nghe ngóng chuyện của Minh Đức A, Hoàng đế đem việc này quản rất chặt, tin tức của Vương Lệnh Nghi lại không linh thông như vậy, liền muốn tới đây hỏi một chút. Ngươi nói, chuyện này của Lý Cảnh Văn, có lẽ không nghiêm trọng A, Vương Lệnh Nghi hỏi. Tạ Bảo Lâm để xuống chén trà trong tay mình, hơi cười nói. Như thế nào, muốn biết cái gì, Vương Lệnh Nghi nhìn sắc mặt của nàng, cũng có thể coi như bình thản, liền thành thật đáp. Lúc ấy người trông thấy việc này không ít, Lý Cảnh Văn cùng Tần Vương cũng chỉ là ở gần đó, căn bản không thể định tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa chuyện này chỉ điểm rõ ràng như vậy, Lý Cảnh Văn cũng không có ngốc, nàng chắc chắn sẽ không làm. Nhưng vì cái gì việc này vẫn không thể chấm dứt a, hết chương 28, cách chương.